Chương 91, Phật Đà Thiên Ngữ, Nạ Rủ Tổ đi lại. Sô Hồ Củ số 19 rất ưa thích tại tranh tài trước khi bắt đầu, thậm chí là tại tranh tài ở trong dùng ngôn ngữ để kích thích đối với vị cầu thủ. Điểm này tại huyện đại hội vừa mới bắt đầu, cùng nhịu dạ để thời điểm tranh tài liền đã bày ra. Tại đằng sau tranh tài bên trong, cùng Nạ Rủ Tổ đối với vị cầu thủ, vẫn luôn phải bị hắn miệng độn công kích, liền ngay cả Sô Hồ cùng kẻ nạn mạnh như vậy đội cũng không ngoại lệ. Bây giờ không chỉ là kẻ nạn cầu thủ, liền ngay cả kẻ nạn huấn luyện viên gì kỷ cũng bị Nạ Rủ Tổ ở trong cho xuyến. Có mọi người nhớ lại một cái trong đầu liên quan tới có bộ dáng, sau đó lại nhìn một chút kẻ nạn huấn luyện viên dáng vẻ. Thật giống A ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tại tất cả người xem trong đầu, liền lập tức ở toàn trường dẫn nổ một mảnh to lớn tiếng cười, tại núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng cười bên trong, còn kèm theo vài tiếng thanh âm ho khan. Hệ giả cô một bên nín cười, một bên cho ản dưới huấn luyện viên đập phía sau lưng, đồng thời hung tợn trừng mắt về phía cái kia nói lung tung ra hỏa. Đồ đần, ngươi hại huấn luyện viên sặc đến nước. Hệ giả cổ chất vấn không có thu hoạch hiệu quả gì, coi là Nạ Rủ Tổ tại kệ nạn toàn viên hóa đá trạng thái, đã nhẹ nhõm đột phá Ma Kỳ, đối mặt không cái giỏ nhảy bắn ra điểm. 98-86 tại kệ nạn toàn viên im lặng thời điểm, Nạ Rủ Tổ thừa cơ đạt được. Song phương điểm kém lại lần nữa đến 12 điểm, mà lúc này khoảng cách toàn trường tranh tài kết thúc còn thừa lại 7 điểm 35 giây. Dị kỳ tạ cả tỏ sắc mặt QNZ bởi vì Nạ Rủ Tổ lần này đạt được mà triệt để biến thành màu gan heo. Vừa tức vừa gấp, tăng thêm lúc này thế cục đối với kẻ nạn cực kỳ bất lợi, dị kỳ tạ cả tỏ không thể không gọi ra nửa chàng sau lần thứ nhất tạm dừng. Án dư huấn luyện viên coi là Nạ Rủ Tổ vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh dị kỳ cóc luận điệu kém chút sặc chết, còn tốt xem như nhặt về một cái mạng đến, nhìn xem dị kỳ cái kia sắc mặt, án dư huấn luyện viên buồn chàng tranh tài lần thứ nhất có ta có phải hay không quá phận ý nghĩ. Ba trở lại khu nghỉ ngơi vừa rồi nói lung tung Nạ Rủ Tổ rất hiển nhiên lại lần nữa bị hệ dạ cổ cây quạt giáo hấn, cái kia dùng giấy da trâu giấy giáp làm ra siêu cấp quạt giấy trực tiếp đánh vào trên mặt. Cảm giác thật sự là tiêu hồn a, ngươi tên ngu ngốc này tại trên sân bóng không cần luôn nói lung tung a, thế mà ngay cả kẻ nạn huấn luyện viên QNZ cùng một chỗ khiêu khích không có cách, ta nói chính là sự thật a, dị kỳ tạ cả tỏ hoàn toàn chính xác dáng dấp rất như là cóc Nạ Rủ Tổ nhún vai, hoàn toàn không có nửa điểm muốn tỉnh lại ý tứ. Hệ giả cô bị hắn lại nói đến nhịn không được đi thần, nhìn dị kỳ tạ cả tỏ một chút, thổi phu một tiếng lại cười đi ra. Mặc dù rất nhanh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắc, nhưng là vừa rồi loại kia muốn giáo huấn Nạ Rủ Tổ tư thái là thế nào đều bày không ra ngoài. Án dư huấn luyện viên ho khan một tiếng, ra hiệu Nạ Rủ Tổ đến trước mặt mình tới. Sạ cu dạ tì đồng học, ngươi cảm thấy Mạ Kỳ đồng học thế nào? Mạ Kỳ A Nạ Rủ Tổ quay đầu nhìn về phía kẻ nạn khu nghỉ ngơi phương hướng, rất lợi hại đi, là một cái cầu thủ tới nói, Mạ Kỳ kỹ thuật 10 phần toàn diện. Mặc kệ là người công kích hay là phòng thủ đều phi thường ưu tú, tại tổ chức tiến công cùng hiệp trợ đồng đội phương diện QNZ hết sức xuất sắc, Jin cùng Rổ Xì Nhì Dì 3 phần năng lực, trình độ nào đó cũng phải nhờ vào Mạ Kỳ năng lực tổ chức mới có thể phát huy ra huy lực, nếu như không có. Xì Nhì chia Mạ Kỳ, kẻ nạn thực lực chỉ sợ sẽ trực tiếp giảm bớt một nửa. Ừm. Án dư huấn luyện viên nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, dưới tấm kính. Cơ trí hai con ngươi nhìn chằm chằm Nạ Rủ Tổ con mắt, vậy ngươi cảm thấy ngươi cùng Mạ Kỳ đồng học so sánh, như thế nào đây ta nha? Mặc dù ta không phải đánh công vệ, nhưng là cá nhân ta cho là ta là sẽ không thua Mạ Kỳ, chí ít Mạ Kỳ sẽ không là bắn ra 3 phần mà ta sẽ, mà lại ta chiếm cứ hình thể ưu thế, Mạ Kỳ muốn phong tỏa ta, độ khó rất lớn. Có đúng không? Phật tóc trắng đẩy mắt kính của mình, thấp giọng. Để bên cạnh rỗi dài lỗ thai hì ạ sỉ cùng dù quả hoàn toàn nghe không được hai người bọn hắn đang nói cái gì. Như vậy, ngẫu nhiên QNZ thử nhìn một chút dùng hết toàn lực đến tranh tài, như thế nào đây ừ phát hiện sao? Lão hồ ly không có cách, Nạ Rủ Tổ phong cách vốn là như thế, trừ phi là gặp được đáng giá mình toàn lực một trận chiến, hoặc là để cho mình phẫn nộ vạn phần đối thủ, nếu không Nạ Rủ Tổ sẽ không dễ dàng xuất ra toàn bộ thực lực của mình đến, cuối cùng sẽ lưu lại thủ đoạn. Cái này vốn là Nạ Rủ Tổ đang chiến đấu ở trong đã thành thói quen, nhưng là ở cái thế giới này chơi bóng rổ thời điểm, cái thói quen này vẫn là không có tiêu trừ. Ở cái thế giới này, Nạ Rủ Tổ liền xem như đối mặt bất luận kẻ nào cũng không có cái kia đi ra toàn bộ bóng rổ thực lực, đừng nói là huyện đại hội đến nay, liền xem như cùng xạ ạ kỳ tạ, sẽ đâu còn có rủ quả cái này ba cái cả nước đẳng cấp cao nhất tiểu tiền phong cùng một chỗ đánh banh thời điểm, nạ rủ tổ cu nở dê chưa từng có xuất ra toàn lực. Thời điểm, coi như xén đồ nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia tuyệt chiêu, cũng không phải nạ rủ tổ cuối cùng toàn lực. Ản dư huấn luyện viên trên mặt lộ ra khoan dung dáng tươi cười, ngẫu nhiên, cu nở dê thử nhìn một chút dùng hết toàn lực cảm giác đi, ta tin tưởng, ngươi có thể đi được càng xa, xạ cụ dạ tỷ đồng học. Đối với vị này Phật tóc trắng có thể xem thấu mình một mực không có sử xuất toàn lực đến tranh tài, nạ rủ tổ cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng là nạ rủ tổ nhiều năm qua đã thành thói quen cùng tính cách, chỉ sợ sẽ không là bởi vì Phật tóc trắng một câu liền phát sinh cải biến. Đối với cái này nạ rủ tổ cũng không có trực tiếp đáp lại, chỉ là lập lờ nước đôi gật gật đầu. Kẻ nạn một phương tranh tài đến nay liên tục vượt qua khống chế tình huống, còn có trên khán đài vô số liên quan tới cóc thảo luận, chính đem dị kỳ tạ cả tỏ lý trí đẩy hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Các ngươi đến cùng đang làm gì thế mà để cái kia năm nhất bộ dạng này đạt được, các ngươi hiện tại là tại tranh tài. Thất thần là một cái cầu thủ tại trên sân bóng nhất không hẳn là phạm sai lầm tiếp xuống tranh tài. Nếu như các ngươi ai tiếp tục thất thần, ta liền để ai ngồi tại trên ghế đầu thẳng đến tranh tài kết thúc mới thôi. Vâng, huấn luyện viên kẻ nạn cầu thủ đồng thời hô to, nhưng là trong lòng cả đám đều buồn bực không thôi. Sổ hồ cụ số 10 làm loạn trình độ thế nhưng là vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn cùng dự liệu, trên thực tế nạ dù tổ lấy nhẹ nhàng như vậy phương thức đạt được. Đối với toàn bộ kẻ nạn tới nói đều là tại triệt để đánh mặt, không chỉ là huấn luyện viên trên mặt không ánh sáng, bọn hắn những này cầu thủ cũng giống như vậy. Di kỳ tạ cả tỏ hít sâu vài khẩu khí, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, sau đó chuyển hướng nhà mình vương bài, mạ kỳ, cái kia năm nhất tố chất thân thể, phóng nhãn toàn bộ Nhật Bản chỉ sợ đều là tuyệt vô cận hưu, tiếp xuống tranh tài người muốn liều chết bám lấy hắn, cái kia xạ cụ dạ thì thực lực hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của ta. Nếu như không đánh bại hắn, liền không thể đánh bại sổ hổ cụ ta hiểu được, huấn luyện viên. Mạ Kỳ trầm giọng đáp lại, hồi tưởng trước đó cùng nạ rủ tổ đối với vị biểu hiện, Mạ Kỳ trong lòng phiền muộn vạn phần, trong lòng sớm đã kìm nén một cô muốn đem nạ rủ tổ đánh bại quyết tâm. Mà dì kỳ tạ cả tỏ nhìn Mạ Kỳ một hồi, đằng sau lại đem ánh mắt chuyển hướng Jin cùng rổ xì nì gì. Jin, rổ xì nì gì, tiếp xuống tranh tài muốn lấy các ngươi hai cái làm công kích mũi tên. Chúng ta kẻ nạn đến cùng là bị kéo xuống vương tọa, hay là bảo trì thường thắng ghi chép, hết thảy đều muốn nhìn các ngươi hai cái gì kỳ tạ cả tỏ vì đánh bại nạ dù tổ, không ngừng làm ra bố trí chiến thuật, mà sổ hồ cùng một bên uống nước, uống trà, thật sự là một phen nhẹ nhõm hưu nhàn dáng vẻ. Song phương dạng này hoàn toàn tương phản biểu hiện, theo một ý nghĩa nào đó cũng nói một loại chênh lệch, mà tại khán giả kinh ngạc lại hưng phấn trong ánh mắt. Trước đó sáng tạo ra vô số trò cười sổ hổ cụ số 10, đột nhiên lại hướng về phóng viên tịch đi đến.